Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 9 trên bản đồ, bảo tàng, là một người nam nhân thanh âm, đứt quãng từ nơi xa một mảnh khô thụ truyền tới, xem ra nơi này cũng không ngăn ta một người ở, Hạ Thiên Kỳ hướng tới thanh âm truyền đến phương, hướng nhìn trong chốc lát. Lúc sau hắn liền cõng hành lý bao, bước nhanh đi hướng một mảnh cũng không dễ dàng bị người phát hiện lõm mà. Tránh ở này phiến lõm trong đất, Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu khởi Honor Tây Bồ Thượng này trưng bản đồ. Cứ việc là này không người khu bản đồ, nhưng là lại một chút cũng bất tường tế. Nghiêm khắc nói đến này chỉ tính là một chương sơ đồ phác thảo. Đại khái biểu thị khô mộc lâm, đất bằng, loạn phần cương, trên núi, cùng với thôn trang. Trên bản đồ đánh dấu một cái màu đen điểm. Hạ Thiên Kỳ thử di động vài bước, phát hiện mặt trên điểm đen cũng ở động. Có thể thấy được này điểm đen hẳn là chính mình. Liền tại đây chương không người khu bản đồ nhất bên cạnh vị trí, mà ở bản đồ nhất trên đầu, tắc biểu thị một cái cùng loại với môn đánh dấu. Không biết nơi đó có phải hay không hắn chuyến này mục đích địa. Cũng chính là tin tức chung nói như vậy, chỉ cần tới rồi nơi đó liền sẽ bị truyền tống trở về. Nơi này hẳn là không phải thế giới hiện thực. Mà ta lúc ấy đang ở ăn vặt phố ăn bữa sáng, nhưng lại đột nhiên đi tới nơi này, có thể thấy được ta là bị truyền tống lại đây. Kia nghĩ đến chỉ cần ta tới trên bản đồ đánh dấu vị trí, liền sẽ lần thứ hai bị truyền tống trở về. Hạ Thiên Kỳ âm thầm nhớ kỹ cái kia môn đồ ăn vị trí. Nếu nói lần này không người khu trung điểm là ở nhất đông bắc giác nói. Như vậy hiện tại vị trí đó là phía tây nam môn sơ, yêu cầu đi rất dài một đoạn đường mới có thể tới môn đánh dấu địa điểm. Mani Hạ Thiên Kỳ nhìn ba lô trang đồ ăn, hai bình thủy, mấy bao áp xúc đồ ăn, còn có một túi bánh quẩy. Điểm này nhi đồ ăn kiên trì bất quá 3 ngày. Lần này thật sự là có chút chuẩn bị không đủ. Hạ Thiên Kỳ lúc này là thật sự tính sai. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới tùy cơ sự kiện là cái dạng này. Hắn còn tưởng rằng giống dĩ vãng sở tham dự chấp hành những cái đó sự kiện giống nhau. Yêu cầu ngồi máy bay hoặc là lái xe đi trước đâu. Cho nên cũng liền không có chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Tính toán ở đi trên đường ở bổ sung. Rốt cuộc cõng một đại bao đồ vật. Vô luận là ngồi xe vẫn là ngồi máy bay đều thực không có phương tiện. Kết quả không nghĩ tới. Không đợi chuẩn bị hắn liền đã tới rồi. Này Minh Phủ rốt cuộc là một cái như thế nào khủng bố tồn tại. Ta này một cái đại người sống. Thế nhưng nói làm ra nơi này liền làm ra nơi này. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ âm thầm táp lưỡi với Minh Phủ năng lực khủng. Bố, hắn cảm thấy chính mình hiện tại có chút xuyên qua tiểu thuyết hương vị. Bất quá trong lòng lại toàn không có bất luận cái gì hưng phấn. Có gần là sợ hãi cùng bất ân. Là một cái tùy cơ sự kiện tay mơ. Hắn hoàn toàn không biết sẽ ở trong đó tao ngộ cái gì. Quỷ vật giết chóc có lẽ cũng chỉ là một phương diện. Còn khả năng tồn tại những mặt khác uy hiếp. Tỉ như nói mặt khác Minh Phủ người. Hắn nhớ rõ Lương Nhược Vân có đối chính mình nói qua. Tùy cơ sự kiện tham dự giả là tam gia Minh Phủ hỗn hợp ở bên nhau. Thực lực đều ở chủ quản cấp bậc. Cho nên khó nói sẽ không tồn tại giết người tình huống. Rốt cuộc hắn làm đệ tam Minh Phủ người. Thực lực chẳng những yếu nhất không nói. Hắn còn có tội lỗi đệ nhất Minh Phủ hầu tử. Cho nên này cũng không thể không làm hắn tiểu tâm đề phòng. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ trốn ở chỗ này nguyên nhân. Thật là có loại tứ cố vô thân cảm giác a. Ta lúc này mới tấn chức chủ quản bao lâu a, đã bị kéo vào tới tham dự tùy cơ sự kiện. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có khổ mà khó nói thành lời. Nhưng thực mau tâm tư của hắn liền lại bị bản đồ hấp dẫn qua đi. Bởi vì trên bản đồ không chỉ có cái kia môn đồ án đánh dấu, trên bản đồ mấy cái khu vực còn phân biệt có ưu tú cấp cho điểm, cùng với 3 cái vinh dự điểm, 5 cái vinh dự điểm, thậm chí là 8 cái vinh dự điểm đánh dấu. Hiện tại nhìn qua, này trương cái gọi là không người khu sơ đồ phác thảo, càng có một loại tầm bảo đồ cảm giác. Này tùy cơ sự kiện thật đúng là có chút ý tứ. Nhìn dáng vẻ nếu ta có thể thuận lợi tới mặt trên khắp nơi, tàng bảo, địa điểm, là có thể đủ được đến này đó khen thưởng. Hạ Thiên Kỳ tính tính, nếu này đó khen thưởng đều bị hắn bắt được nói, đó chính là 16 cái vinh dự điểm cộng thêm một cái ưu tú cấp cho điểm mà đi. Nếu lại tính thượng hắn hoàn thành sự kiện thu hoạch đến khen thưởng, như vậy lần này tùy cơ sự kiện hắn đem ít nhất thu hoạch 18 cái vinh dự điểm, một cái ưu tú cấp cho điểm, cùng với một cái bình thường cấp cho điểm money. Đương nhiên, đây là nhất bảo thủ phỏng chừng. Nếu hắn ở sự kiện chung giải quyết rớt một con quỷ vật, như vậy liền sẽ được đến 24 cái vinh dự điểm, hai cái ưu tú cho điểm money, thậm chí là 28 cái vinh dự điểm, một cái hoàn mỹ cấp cho điểm, cùng một cái ưu tú cấp cho điểm money. Chỉ là ngẫm lại này đó khen thưởng, Hạ Thiên Kỳ trái tim liền nhịn không được kinh hoàng lên. Một lần sự kiện liền đạt được như thế phong phú khen thưởng, hắn tưởng không động tâm đều khó. Cũng may là hắn thực mau liền bình phục xuống dưới. Nghĩ tới đồng dạng tâm động người khẳng định không ngừng chính hắn, còn có mặt khác sự kiện tham dự giả. Nghĩ đến sẽ không có người không đỏ mắt này đó khen thưởng. Lần này sự kiện tham dự giả rốt cuộc có bao nhiêu người vẫn là không biết bao nhiêu. Thực lực của bọn họ thế nào càng là không biết. Liền tính biết đều là chủ quản, nhưng là ở trên thực lực đồng dạng có mạnh có yếu. Ta vừa mới vừa tấn chức không lâu, liền tính không phải yếu nhất cái kia, so với cùng cấp bậc người cũng khẳng định cường không đến nào đi. Hơn nữa nơi minh phủ mềm nhũn, cũng không có một cái đặc biệt ngạnh hậu trường chống lưng. Nếu hôn đầu đi đoạt lấy chiếm những cái đó khen thưởng, nghĩ đến không những sẽ không đại kiếm một bút, càng sẽ gia tốc chính mình tử vong. Chỉ là mặt khác hai nhà minh phủ người liền đủ ta uống một hồ. Càng đừng nói này không người khu sở tiềm tàng quỷ vật càng muốn. Hạ Thiên Kỳ tâm liền càng lạnh, đầu óc liền cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Thẳng đến hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, ôm may mắn tâm tư qua đi chạm vào. Nếu có người cướp được liên tính, nếu có cơ hội thừa nước đục thả câu liền trộn lẫn hợp nhất hạ. Tận lực bất hòa bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Bảo mệnh quan trọng, Hạ Thiên Kỳ cấp chính mình chuyến này định rồi cái chiến lược. Yêu dư, đọc sách. www.uasucm đó chính là có thể dùng trí liền dùng trí, không thể dùng trí một mực không cần. Rốt cuộc so với kia hơn 10 điểm, 20 mấy điểm vinh dự điểm, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Lại nhìn bản đồ, trên bản đồ trừ bỏ cái kia môn đồ án đánh dấu, trừ bỏ này khắp nơi tàng bảo địa điểm ngoại, để cho Hạ Thiên Kỳ để ý liền muốn thuộc địa đồ thượng sở đánh dấu thôn trang. Trên bản đồ tuy rằng đánh dấu thôn trang, nhưng là nhìn qua đảo như là một tòa cổ thành, chiếm địa diện tích không nhỏ. là tới môn đồ án đánh dấu nhất định phải đi qua chi lộ. Nơi này rõ ràng gọi là không người khu, lại cố tình làm ra tới một mảnh thôn trang tới. Xem ra hẳn là này khởi sự kiện trung sát chiêu nơi, cứ việc không có quá khứ kia phiến thôn trang. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã cho nó hạ nguy hiểm nhất định nghĩa. Nghĩ đến bình yên thông qua nơi đó tuyệt không sẽ thực dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ trên bản đồ thượng vẽ một cái ra hình. Trong đó sâu chuỗi các nơi khen thưởng nơi. Hai điểm gian thẳng tắp dài nhất. Nếu dựa theo này xả hình lộ tuyến đi đi. Ít nhất cũng muốn so trực tiếp đi trước trung điểm. Nhiều đi cái 3 lần, thậm chí là 4 lần lộ trình. Không được a, ở sự kiện háo đến càng lâu liền càng nguy hiểm. Không thể như vậy đi, còn phải tưởng cái đáng tin cậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.